Sau khi ta đi, vương gia đau đớn muốn chết. Chương 27, 27, ngay cả một sợi tóc của Vân Niệm cũng không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Viêm một phen nắm lấy cánh tay Bạch Lạc, trực tiếp kéo y về phòng của mình. Nước nóng ấm áp dội lên người có thể làm ấm thân thể y. Nhưng làm thế nào cũng không làm ấm được trái tim đã bị đông cứng kia. Bạch Lạc ngây ngốc ngồi ở đó, cả người bất động. Những hạ nhân kia tùy ý vần vào cơ thể y, muốn tắm rửa cho y sạch sẽ. Bạch Lạc một chút phản ứng cũng không có. Ngay cả có hạ nhân muốn kéo vạt áo trước ngực y ra, y cũng không có bất kỳ phản kháng nào. Xích Viêm nhíu nhíu mày, lập tức nói với những người kia, các ngươi ra ngoài trước đi. Xích Viêm không thích bất kỳ ai chạm vào Bạch Lạc, cho dù là chính hắn gọi hạ nhân đến tắm rửa cho Bạch Lạc, hắn cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ chạm vào thân thể Bạch Lạc. Xích Viêm đích thân đi qua, cởi bỏ y phục trên người y, từng chiếc. Bạch Lạc vẫn như cũ ngây ngốc ngồi ở đó, một chút tức giận cũng không có. Rõ ràng đối diện là một người sống sờ sờ, nhưng mà Xích Viêm lại cảm thấy hắn đang đối diện với một khúc gỗ. Xích Viêm dùng sức bóp cằm Bạch Lạc, đem đầu y ngẩng lên, ép y nhìn thẳng vào mình, nhưng mà trong mắt Bạch Lạc lại không có một tia thần sắc. Ngay cả ánh mắt nhìn Xích Viêm cũng vô bi vô hỉ. Không còn là ánh mắt dịu dàng tình tứ, cũng không còn tình yêu khiến Xích Viêm tràn đầy coi thường kia. Xích Viêm gắt gao nhíu chặt mày. Hắn rất không thích bộ dạng này của Bạch Lạc. Hắn muốn ánh mắt tràn đầy thần sắc kia của Bạch Lạc. Hắn muốn Bạch Lạc lại dùng ánh mắt ấy nhìn chính mình. Nhưng mà trong mắt Bạch Lạc lại không có gì cả. Y chỉ ngốc ngốc mở mắt, giống như là mất đi linh hồn vậy. Bạch Lạc, Xích Viêm bực bội cắn chặt răng mình. Nói với Bạch Lạc, nói chuyện với ta, đừng có mà giả chết với ta. Bạch Lạc nâng mắt nhìn Xích Viêm. Vương gia, ngài muốn thuộc hạ nói cái gì? Thuộc hạ đã câu dẫn người không nên câu dẫn. Thuộc hạ là một tên kỹ tử thối tha, là thứ ti tiện không biết xấu hổ. Câu này là Xích Viêm ép Bạch Lạc nói. Bây giờ Bạch Lạc lại ở trước mặt Xích Viêm mà nói ra. Xích Viêm lại hoàn toàn khôn thể tiếp thu. Đủ rồi, người biết bổn vương muốn không phải là cái này. Xích Viêm muốn Bạch Lạc giống như trước kia, tràn đầy ái mộ nhìn chính mình. Sau đó có chút ngượng ngùng nói. Vương gia, thuộc hạ thích ngài. Trước kia, Xích Viêm căn bản coi thường cái thích của Bạch Lạc. Tự nhiên cũng coi thường y nói với chính mình những lời như này. Nhưng mà bây giờ hắn lại vô cùng muốn nghe. Nhưng mà Bạch Lạc lại căn bản không hiểu ý của Xích Viêm. Chỉ cho rằng hắn lại muốn sỉ nhục chính mình. Nhớ lần trước, Xích Viêm ép y làm chó, ăn mì bị trộn lẫn bùn đất. Bạch Lạc từ trong thùng tắm bước ra, cả người quỳ trên mặt đất. Vừa pinh ra là muốn thuộc hạ làm một con chó sao? Chỉ cần vương gia muốn, thuộc hạ chính là một con chó. Nói xong, Bạch Lạc lại đột nhiên mở cửa ra, đi đến viện tử của Xích Viêm. Trong viện tử của Xích Viêm có một cái chuồng chó. Bạch Lạc cúi người, trực tiếp chui vào bên trong chuồng chó. Y ôm lấy đầu gối của mình, thật sự đem chính mình thành một con chó. Bạch Lạc hiện tại căn bản không dám lại có vọng tưởng xa vời lúc trước. Cái gì mà Xích Viêm thích, quả thực giống như một trò cười. Hạ nhân thấp kém như cỏ rác giống y, vương gia cao cao tại thượng sai có thể nguyện ý nhìn y. Bạch Lạc lúc này mới biết, chính mình trước đây nực cười biết bao, y thế mà lại vọng tưởng loại chuyện xa không với tới này. Xích Viêm chán ghét y, vũ nhục y, căn bản chưa từng coi y là một con người. Trong mắt Xích Viêm, chính mình phỏng chừng thật sự giống như một con chó. Bây giờ trái tim Bạch Lạc đã chết rồi. Y chỉ hy vọng Xích Viêm có thể đừng làm tổn thương đệ đệ muội muội của y. Chỉ cần Xích Viêm có thể làm được, bảo y làm cái gì cũng được. Cho dù đem y trở thành một con chó, đem tất cả tôn nghiêm của y đều dẫm nát dưới chân, hung hăng dẫm đạp, y cũng sẽ không để tâm. Nhìn thấy Xích Viêm bước tới trước mặt mình, Bạch Lạc nói với hắn, vương gia còn muốn thuộc hạ làm cái gì? Học tiếng chó sủa, hay là ăn đồ ăn cho chó? Chỉ cần vương gia hạ lệnh, Xích Viêm lạnh lùng nhìn Bạch Lạc, trong mắt là nộ hỏa khó có thể miêu tả. Hắn không thích Bạch Lạc như vậy, vô cùng không thích, rõ ràng muốn đạp vỡ chỗ dựa của y là hắn, rõ ràng muốn khiến y không có tự tôn, chỉ có thể phụ thuộc vào mình cũng là hắn. Nhưng mà khi Xích Viêm nhìn thấy Bạch Lạc giống như cái xác không hồn, đem chính mình thành một con chó, Xích Viêm lại hoàn toàn không tiếp thu nổi. Không đợi Bạch Lạc nói xong, hắn đột nhiên kéo Bạch Lạc từ trong chuồng chó ra. Sau đó một chân đạp lên người y, hỗn đản, người muốn hạ tiện như vậy, người muốn làm chó như vậy sao? Cố nén lửa giận trong lòng, Xích Viêm nhìn Bạch Lạc, trực tiếp sập cửa bỏ đi. Xích Viêm cảm thấy chính mình thật sự điên rồi. Vừa nãy lúc nhìn thấy những người kia khinh nhục Bạch Lạc, hắn thế mà lại không nỡ. Tên ti tiện Bạch Lạc này, hạ tiện như vậy, thế mà lại muốn làm một con chó. Hắn không nên đi quản y, để những người kia tùy ý khinh nhục y cho rồi. Nhưng mà Xích Viêm lại không có nghĩ qua, nếu như có thể đường đường chính chính mà sống, lại có ai nguyện ý đem chính mình thành một con chó. Xích Viêm dùng sức nắm chặt nắm tay, chỉ cảm thấy chính mình gần đây vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng người mà hắn thích nhất là Thẩm Vân Niệm, nhưng mà bây giờ lại nhiều lần bị tên Bạch Lạc đáng chết kia làm ảnh hưởng đến cảm xúc. Ngay cả lần trước, hắn rõ ràng đang ở phủ thừa tướng an ủi Thẩm Vân Niệm, cũng là bởi vì Bạch Lạc mà trở về sớm. Xích Viêm không ngừng tự nói với chính mình, đừng tiếp tục bị tên hỗn đản Bạch Lạc kia làm ảnh hưởng đến tâm trí nữa. Hắn thích Thẩm Vân Niệm như vậy, từ lúc còn rất nhỏ đã thích nàng. Hắn tìm nàng nhiều năm như vậy, bây giờ không dễ gì mới tìm được. Hắn nên đem tất cả tâm tư đặt lên người Thẩm Vân Niệm mới đúng. Nghĩ đến đây, Xích Viêm trực tiếp đến phủ thừa tướng. Y gấp gáp muốn gặp người kia, để chứng minh suy nghĩ trong lòng mình. Thẩm Vân Niệm đang nghe thám tử của mình hồi báo việc Xích Viêm sỉ nhục Bạch Lạc trước mặt mọi người. Còn chưa kịp vui mừng khi người khác gặp họa, liền nhìn thấy Xích Viêm xuất hiện trước mặt mình. Trong mắt Thẩm Vân Niệm lập tức cảm giác được một tia kinh hỉ. Nàng vội vàng đứng lên, liền nhận được một cái ôm mạnh mẽ ôm lấy mình. Thanh âm Xích Viêm cũng theo đó vang lên. Hắn nói, Vân Niệm, ta thích ngươi. Xích Viêm gấp gáp nói. Hắn liều mạng nói với chính mình ở trong lòng. Người hắn thích chỉ có một mình Thẩm Vân Niệm. Còn Bạch Lạc kia, bất quả là một dược cổ. So với Vân Niệm, y căn bản không là gì cả. Ngay cả một sợi tóc của Vân Niệm cũng không bằng. Y tính là cái thá gì? Cách chương.